Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại, đương nhiên là được rồi. Bà có được không? Đường Nhĩ Ngôn bước xuống thang, đặt con gái xuống. Được chứ? Phạm Trọng Nam, em muốn làm mẹ nuôi được không? Phạm Trọng Nam âu yếm vuốt tóc cô, nhẹ hôn một cái. Tối về chúng ta lại sinh thêm một đứa của mình. Không thèm để ý đến câu trêu chọc của người đàn ông, Giang Tâm Đoá đi về phía hai cô bé, ôm cả hai vào lòng. Vậy là mẹ có hai đứa con gái nha. Con thực sự có thể gọi mẹ sao? Sau khi được Giang Tâm Đoá đặt ngồi ở sofa, Đường Tâm ngước đôi mắt đen láy, nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp của cô không chớp, nơm nớp hỏi. Đương nhiên là được. Vậy sau này có phải gì cũng sẽ cùng con tắm, cùng con ngủ, cùng con làm bánh ngọt không? Vậy Tâm Tâm có muốn ở cùng với gì với em gái không? Giang Tâm Đoá ngẩn người một lúc, mới vừa cười vừa hỏi. Phải rời khỏi ba sao? Tuy rằng cô bé rất muốn có mẹ, nhưng nếu phải xa ba, thật sự là không nỡ. Tâm Tâm không muốn xa ba có phải không? Đường Tâm nhẹ lắc đầu. Con biết gì không phải là mẹ ruột của con, mẹ con không muốn con, nhưng con vẫn muốn có mẹ. Thì ra cái gì cô bé cũng biết. Giang Tâm Đoá nhẹ vuốt gương mặt nhỏ xinh của Đường Tâm. Tin tưởng gì? Trên đời này, người mẹ nào cũng rất thương con mình. Mẹ con không ở bên cạnh con, không có nghĩa là mẹ con không cần con. Nhất định là vì mẹ có nỗi khổ nào đó, con phải kiên nhẫn chờ, mẹ nhất định sẽ quay về tìm con. Nếu như mẹ của cô bé không phải Sở Tư Nhan thì là ai chứ? Tại sao lại bỏ lại con mình không lo? Nhưng mặt mũi cô bé lại giống Tư Nhan đến vậy. Giang Tâm Đoá mờ mịt vô cùng. Ở nhà họ Đường ăn cơm tối xong, Đường Tâm mới lưu luyến không đành, rơm rớm nước mắt tạm biệt mọi người. Trời đã tối, bên ngoài đường phố đã lên đèn, còn trong xe thì thật an tĩnh, bởi vì hai đứa nhỏ đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đoá vẫn canh cánh bên trong lòng chuyện của Đường Tâm. Cái gì? Mẹ của Đường Tâm đi đâu vậy? Không biết. Anh nghĩ xem liệu có phải mẹ của Đường Tâm là Tư Nhan không? Giang Tâm Đoá chau mày suy nghĩ rồi lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Chắc không thể nào đâu. Lúc đó Tư Nhan còn nói với em bạn ấy không có khả năng mang thai sinh con. Lúc ở Moscow, Tư Nhan cũng không có thai. Mẹ của Đường Tâm không thể nào là Tư Nhan. Nhưng sao con bé lại giống bạn ấy đến thế? Em cũng biết nhiều chuyện của cô ấy quá nhỉ. Em chỉ muốn biết mẹ của Đường Tâm là ai thôi. Đường Nhĩ Ngôn tại sao lại không ở cùng với cô ấy? Chuyện này chỉ sợ chỉ có mỗi Nhĩ Ngôn là hiểu rõ mà thôi. Nhưng những năm qua cậu ấy vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đoá cắn môi, đăm đăm nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh nói người mà Đường Nhĩ Ngôn vẫn không ngừng tìm kiếm là mẹ của Đường Tâm hay Sở Tư Nhan? Cô không biết liệu hai người có quan hệ gì không, nhưng cô rất muốn giúp cô bé tìm lại mẹ của mình. Anh không biết mẹ của Đường Tâm là ai, nhưng người mà Đường Nhĩ Ngôn vẫn luôn tìm kiếm mấy năm qua là Sở Tư Nhan. Em... Giang Tâm Đoá ngập ngừng, một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Em đã từng gặp Tư Nhan ở Melbourne. Nghe Giang Tâm Đoá nói vậy, Phạm Trọng Nam lập tức đạp mạnh chân thắng. Trở về nhà họ Giang, sau khi dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ xong, Giang Tâm Đoá trở về phòng, không nhìn thấy hắn đâu, nhưng nghe được giọng nam trầm thấp từ phía ban công vọng đến. Hơn nữa máy tính của hắn còn đang mở. Trên màn hình, những con số biểu hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán London đang không ngừng nhảy nhót. Khuya như vậy còn đang làm việc sao? Cô bước đến bên bàn ngồi xuống, nhìn những con số rậm rạp trên màn hình, những đường biểu đồ lên lên xuống xuống. Trong trò chơi tiền bạc này, mỗi một biến động dù là nhỏ nhất cũng sẽ mang lại những lợi ích hoặc tổn thất không thể đo lường đúng không? Những năm qua cô không biết, cũng không hứng thú nghiên cứu, nhưng đây là một trong những phần công việc quan trọng nhất của Phạm Trọng Nam. Trước đây, hắn nói muốn dạy cô không có hứng thú, giờ đột nhiên lại rất muốn tìm hiểu một chút. Cô khẽ động con chuột trên bàn, lúc này Phạm Trọng Nam đã nói xong điện thoại đi vào, thấy động tác của cô thì vội lên tiếng. Đoá Đoá, đừng ấn lung tung. Nghe giọng điệu nghiêm nghị của hắn, cô vội vàng rút tay lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Sao vậy? Tống Cẩn Hành đang điều khiển chiếc laptop này của anh từ xa, anh bảo cô ấy giúp anh kiểm tra một chút. Hắn nói rồi kéo cô đứng dậy, ngồi xuống ghế, sau đó lấy đùi mình làm chiếc ghế thịt cho cô ngồi. Máy tính có vấn đề sao? Có người xâm nhập hệ thống giao dịch của anh, mưu đồ sửa đổi các chỉ lệnh giao dịch. Hắn nhàn nhạt đáp, đáng tiếc là người kia không thành công, nhưng hắn muốn Tống Cẩn Hành tìm cho được kẻ to gan kia là ai. Nhưng Tống Cẩn Hành ra tay mấy lần, đều bị tên kia giành ma trốn mất, xem ra cũng là một cao thủ hacker. Giang Tâm Đoá giật nảy mình. Hacker sao? Vậy làm sao bây giờ? Có tổn thất gì lớn không? Đừng khẩn trương, người đó chắc chỉ muốn biết gần đây anh đã giao dịch loại cổ phiếu nào thôi, nhưng chưa vượt được qua tường lửa. Yên tâm đi, hắn không dễ đạt được mục đích như vậy đâu. Tống đại ca biết bắt hacker nữa sao? Sao anh ấy lại lợi hại như vậy? Những thứ không đàng hoàng, cậu ta đều biết. Tên kia thông minh dị thường, những thứ người khác vất vả tìm hiểu nhiều năm mới giỏi thì hắn chỉ tùy tiện học đã biết. Đáng tiếc người này hoàn toàn không hứng thú tiến vào thương trường, thiết kế vũ khí mới là thứ mà hắn giỏi nhất, nhưng những thứ khác cũng không kém cạnh ai. Hệ thống của anh thực sự lại không bị tên hacker kia thâm nhập chứ? Không đâu. Vậy máy chủ của công ty anh có bị nguy hiểm hay không? Ngay cả tường lửa của chiếc laptop này hắn ta còn chưa phá được đến bước cuối cùng, làm sao có thể thâm nhập vào hệ thống máy chủ của tập đoàn Phạm Thị? Nếu như thực sự dễ dàng bị người ta xâm nhập như vậy, Tống Cần Hành nhất định sẽ đâm đầu vào tường mà chết mất. Em nhờ một cao thủ giúp anh có được không? Giang Tâm Đoá vũ ngực đảm bảo. Em thì biết được cao thủ gì? Phạm Trọng Nam bật cười. Ngày mai em để người đó đến gặp anh thì biết ngay. Thần bí đến vậy sao? Ai vậy? Đã nói ngày mai sẽ biết rồi mà. Mà kệ người đó đi, chúng ta về phòng sinh thêm một đứa con gái nữa. Hắn đưa tay tắt laptop, ôm cô gái nhỏ trong lòng trở về chiếc giường lớn. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 11 của câu chuyện dài Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.